Chương 1265, Hôi Hầu Bắc Địa. Từ trên trời giáng xuống đao pháp Trần Vũ Thạch một mặt mơ hồ, cười khổ một tiếng, không tiếp tục quấy rầy Chu Phàm. Chu Phàm cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi, tiểu miêu thức thứ nhất cũng không nhất định muốn vọt lên mới có thể sử dụng, hắn làm như vậy là phát hiện Chu tiểu miêu mỗi lần đều là vọt lên, mới tận lực mô phỏng theo. Đang đuổi đường quá trình bên trong, Chu Phàm rất khắc khổ, ban ngày khổ luyện đao pháp, đến ban đêm, lại một thân một mình chờ tại chính mình trong phụ trận mượn nhờ nguyên tinh tu luyện. Đám người gấp rút lên đường đi rất gấp, bọn hắn tận lực lựa chọn gần nhất lộ tuyến, cho dù có chút địa phương đối một chút thương đội đến nói rất nguy hiểm, nhưng đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn không là vấn đề, Tiêu Lôi Châu phủ lại là ở vào Tiêu Lôi Châu vị trí trung tâm, bọn hắn dạng này gấp rút lên đường tốc độ phía dưới, đến Hôi Hầu huyện Bắc Địa, chỉ cần 10 ngày. Tại ngày thứ 9 tới gần Hôi Hầu huyện biên giới lúc, Chu Phàm nhiều ngày như vậy khổ luyện cuối cùng không có uổng phí. Hắn tiến vào nguyên dịch cảnh hậu kỳ nhưng tiểu miêu ba thức thứ nhất vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển, cái này khiến hắn bất đắc dĩ thở dài. Hắn lúc đang ngủ, đi tìm Chu tiểu miêu, nhưng không phải hỏi thăm tiểu miêu ba thức sự tình, mà là tốn hao lớn xám trùng hỏi một chút liên quan tới hồng não ma tin tức. Chu tiểu miêu biết đến cùng đại ngụy quan gia nói tới cũng không có quá lớn khác nhau. Về phần tiểu miêu ba thức, hắn không hỏi là bởi vì hỏi trừ chọc giận Chu tiểu miêu bên ngoài, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn mơ hồ cảm thấy mình phách địa thức liền là kém một đường, về phần kém chỗ nào hắn đương nhiên không biết, hắn hoài nghi liền tính hỏi Chu tiểu miêu cũng chưa chắc hữu dụng. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là nghĩ đến chính mình tốt xấu tiến vào nguyên dịch cảnh hậu kỳ, thực lực có nhất định tăng trưởng, bây giờ chỉ sợ không có bất kỳ cái gì kim thân cảnh tu sĩ sẽ là đối thủ của hắn. Liền xem như Trương Buồn Buồn QNZ không thể nào là đối thủ của hắn. Dạng này thực lực tăng trưởng để hắn cảm thấy 10 phần an tâm. Còn có chính là, hắn tuổi thọ khi tiến vào nguyên dịch cảnh hậu kỳ sau đó, lập tức tăng lên 8 năm, biến thành 30. Dạng này hắn cách tuổi thọ đi tới cuối cùng còn có thời gian 14 năm, so với trước đó vừa bị Chu Tiểu Miêu lấy đi 30 năm tuổi thọ lúc cải thiện rất nhiều. Tại ngày thứ 10, lộ tuyến của bọn hắn chủ tính vốn chính là hướng về phía Hôi Hầu huyện Bắc Địa mà đến, vì lẽ đó bước vào Hôi Hầu huyện Bắc Địa cách bọn họ liền không xa, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy Hôi Hầu huyện Bắc Địa. Nhìn xem cái kia chỗ xa xa lơ lửng to lớn đỏ thấm não cầu và còn cuốn não cầu ám lục vầng sáng. Tất cả mọi người bị cái này rộng lớn một màn quỷ dị chấn nhiếp, dù cho trong lòng lại có đoán trước, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy, đối bọn hắn trên tinh thần xung kích thực tế quá lớn. Hồng não ma viên Ác-a-di đà Phật một tiếng, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị. Chu Phàm cũng là cảm thấy 10 phần rung động, hắn thấy, cái này giống như hắn cái kia thế giới một cái hành tinh, mà cái kia ám lục vầng sáng QNZ rất tựa như hành tinh quang hoàn. Liên là cái hành tinh này thể tích quá nhỏ, đồng thời cái kia tựa như não người dáng vẻ không khỏi quá quỷ dị. Nó tới từ chỗ nào cái này có thể hay không thật sự là một cái hành tinh bên trong hành tinh sẽ tồn tại ngoài hành tinh sinh mệnh sao Chu Phàm trong nội tâm nhịn không được hiện lên từng cái suy đoán. Hắn cảm thấy mình nghi ca cờ hở có chút quá hoang đường. Đều là suy đoán mà thôi, liền xem như Chu Tiểu Miêu cũng không biết lai lịch của nó, hắn cũng vô pháp đi chứng thực chính mình suy đoán. Đi thôi. Đám người ngừng chân nhìn một hồi, Trần Vũ Thạch thanh âm trầm giọng nói. Đám người giống như bừng tỉnh đồng dạng, phân biệt một cái phương hướng, liền hướng về phía trước đi đến. Cho đến lúc chạm vào tối, Chu Phàm bọn hắn thấy được nơi đóng quân. Vô số nơi đóng quân liền cùng một chỗ như một đầu xoay quanh cự long, có một loại đặc biệt sơ xác tiêu điều cảm giác. Đây là từ Hôi Hầu huyện Nghi Loan Ti chủ tính trung tạo dựng lên nơi đóng quân. Hôi Hầu huyện các hương các bên trong Nghi Loan Ti chi viện khẳng định sớm đã đến. Chu Phàm bọn hắn một đường hướng phía trước, đến chủ doanh đại môn. Một đám người đang đứng tại chỗ cửa lớn, nhìn thấy Chu Phàm ba người cầm đầu một đám võ giả, lập tức tới chắp tay hành lễ. Đám người này dùng Hôi Hầu huyện Trấn Đông Sử Liếu Húc Liêu, Trấn Bắc Sử Vệ Công Công và Hôi Hầu Thư Viện cùng Đại Phật tự hai cái tu sĩ làm chủ. Hôi Hầu huyện Trấn Tây Sử tại Hồng Não Ma xuất hiện thời điểm tại Bắc Địa bên trong hỗ trợ, bất hạnh chết đi, Trấn Nam Sử thì là lưu tại Hôi Hầu huyện thành chủ cầm đại cục. Nhớ tới một huyện Trấn Tây Sử chết, tâm tình mọi người khó tránh khỏi có chút nặng nề. Đám người không có nhiều hàn huyên, rất nhanh liền tiến vào chủ doanh lớn nhất trong trướng đồng. Chu Phàm, Trần Vũ Thạch, Viên Ác ba người ngồi tại chủ vị. Bàn dài phía dưới thì theo thứ tự là Trấn Đông Sử Liêu Húc Nghiêu nhất đẳng người. Đầu tiên là từ Liêu Húc Nghiêu báo cáo tình huống trước mắt. Hồng não ma xuất hiện quá đột nhiên, lúc ấy tại Bắc Địa người cơ hồ không có may mắn thoát khỏi. Liêu Húc Nghiêu thanh âm nặng nề nói, chúng ta rất nhanh liền tổ chức nhân thủ chạy đến, cũng thành lập nơi đóng quân. Khoảng thời gian này, Hôi Hầu huyện các trong thôn chi viện lần lượt chạy đến, Thiên Mã, Phi Hạc bộ phận đội tiếp viện ngũ ngày mai hẳn là cũng có thể đến tới. Giống như chúng ta trước đó dự liệu như thế, tiểu não ma tại thôn vệ hầu như không còn Bắc Địa tài nguyên trước đó, cũng sẽ không rời hồng não ma qua xa, bọn chúng bây giờ cũng không hề rời đi Bắc Địa phạm vi, hướng địa phương khác tàn phá bừa bãi xu thế, khoảng thời gian này chúng ta mỗi ngày đều đang nghị pháp tiêu diệt những thứ này tiểu não ma. Nhưng chúng ta kế hoạch thúc đẩy cũng không phải là rất lý tưởng. Liêu Húc Nghiêu sắc mặt có chút đàn ở dê cha tờ. Tiểu não ma yếu nhất cấp độ đều có thể lực đoạn võ giả trình độ, bọn chúng số lượng rất khổng lồ, ưa thích nhỏ bầy hành động, hơi không cẩn thận, chúng ta liền sẽ lâm vào khổng lồ số lượng tiểu não ma bên trong. Chúng ta vì để tránh cho xuất hiện quá lớn thương vong, chỉ có thể chậm rãi thúc đẩy, đồng thời không dám xâm nhập quá sâu Bắc Địa, một khi xâm nhập Bắc Địa, mạch kín bị tiểu não ma phá hỏng, sẽ rất khó lại đường cũ trở về. Hơn nữa càng là xâm nhập, càng lợi hại tiểu não ma thì càng nhiều nghe lấy Liêu Húc Nghiêu báo cáo tình huống. Chu Phàm, Trần Vũ Thạch, Viên Ác ba người đều là giữ vững bình tĩnh lắng nghe thái độ. Bọn hắn bây giờ là nơi đóng quân chủ tâm cốt, nếu là không biểu hiện đến chấn định tự nhiên, sẽ chỉ làm quân tâm bất ổn. Đại khái tình huống liền là như thế. Liêu Húc Nghiêu nói xong, nhìn xem Trần Vũ Thạch ba người. Không sai. Hôi Hầu huyện có thế nhanh như vậy liền hoàn thành nơi đóng quân thành lập và triệu tập nhân thủ nhiều như vậy, bắt đầu thúc đẩy kế hoạch, cái này đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Trần Vũ Thạch dùng giọng tán thưởng nói. Hôi Hầu huyện Nghi Loan Ti một đám võ giả đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn vốn là thừa nhận rất lớn áp lực, Tiêu Lôi Châu chư vị đại nhân không có đối bọn hắn biểu đạt bất mãn, cái này khiến bọn hắn yên tâm không ít. Bây giờ vấn đề là thúc đẩy quá chậm, theo không kịp tiểu não ma đối Bắc Địa tài nguyên tiêu hao. Chu Phàm điểm ra vấn đề trô mấu chốt. Nếu là bọn hắn vô pháp tại tiểu não ma tiêu hao hết Bắc Địa tài nguyên trước đó, đem toàn bộ hoặc đại bộ phận tiêu diệt, tiểu não ma khẳng định lại bởi vì tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, mà hướng địa phương khác tàn phá bừa bãi. Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti kế hoạch chính là muốn tại Bắc Địa giải quyết tiểu não ma. Chi viện sẽ lần lượt chạy đến. Châu Phủ Thư Viện cùng Đại Phật Tự cao thủ ngay tại chúng ta đằng sau, sự gia nhập của bọn hắn sẽ cực kỳ tăng tốc chúng ta thúc đẩy kế hoạch. Viên Ác tiếp lời nói, nhưng đến người không thể có chỗ thư giãn, ngày mai bắt đầu phải tăng tốc hết kế hoạch thúc đẩy, biết sao trong chướng đồng bầu không khí nghiêm nghị, đám người cùng nhau đồng ý một tiếng.